Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá khác sao? Là bao nhiêu? Kỳ Cảnh Sâm dò hỏi. Dù hiện tại hắn có nổi tiếng, nhưng trong hợp đồng của hắn, 85, thu nhập thuộc về công ty, còn 15, còn lại hắn phải chia cho quản lý, trợ lý và các chi phí sinh hoạt, nếu khoảng một vài nghìn thì hắn có thể xoay sở được. Nhưng nếu nhiều hơn, có lẽ hắn sẽ phải đi vay. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? 500, tính luôn cái này thì là 1.000. Hả? Ồ, được thôi. Kỳ Cảnh Sâm lập tức chuyển thêm 500 đồng nữa. Tần Nhan Kim nhận tiền ngay trước mặt hắn, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Alo. Trong phòng tổng thư ký của Gia Mỹ Truyền Thông có một cuốn sổ và hồ sơ ghi chép các hành vi phạm tội của cấp cao Gia Mỹ. Cậu gọi người đến lấy đi. Còn nữa, quê gốc của lão tổng Gia Mỹ là người từ Myanmar. Các nghệ sĩ mất tích của Gia Mỹ đều bị bán sang Myanmar. Người thì không cứu được rồi, nhưng nơi đó có thể bị áp chế. Chuyện này để sau tôi sẽ xử lý. Cậu cũng liên hệ với đội trưởng đội phòng chống MT, Vương Trường Minh. Báo cho hắn rằng, một số KTV, câu lạc bộ và khách sạn là điểm giao dịch. Nhân viên giao dịch phần lớn là nghệ sĩ của Gia Mỹ Truyền Thông. Nhưng họ bị ép buộc. Hy vọng các anh xử lý công bằng. Về nơi cất giấu hàng, nằm dưới đường ống trong kho đồ của nhà vệ sinh. Số lượng lớn, mang nhiều người đi. Cô nói liền một mạch, không chỉ khiến đầu dây bên kia sững sờ, mà cả chị Chu và Kỳ Cảnh Sâm cũng ngạc nhiên không tin nổi. Thực ra, họ chỉ biết rằng cấp cao không tử tế, nhưng không ngờ Gia Mỹ Truyền Thông lại táng tận lương tâm đến mức đó. Không chỉ liên quan đến vô số việc phạm pháp, còn đưa nghệ sĩ sang Myanmar, hai người lén nhìn nhau. Chỉ cảm thấy lạnh sống lưng và có chút sợ hãi. Không sợ sao được, nếu Kỳ Cảnh Sâm không nổi tiếng, thì có lẽ số phận của hắn chẳng khác nào những nghệ sĩ đã mất tích. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại hắn cũng chỉ là một cỗ máy kiếm tiền cho công ty. Chẳng đáng gì, phía đầu dây bên kia, phó cục trưởng ngạc nhiên thốt lên. Đại sư Tần, Tần Nhan Kim đáp lại nhẹ nhàng. Chứng cứ đều đã có, các anh chỉ cần đến bắt người là được. Hiểu rồi, tôi sẽ ra lệnh ngay. Cuộc gọi kết thúc, Tần Nhan Kim đứng dậy, nhìn Kỳ Cảnh Sâm vẫn đang ngẩn ngơ. Hôm nay anh gặp họa chết người. Nếu tin tôi, hãy tắt điện thoại, đến khách sạn ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ qua. Được, Kỳ Cảnh Sâm gật đầu ngay lập tức. Không chút nghi ngờ về độ chính xác trong lời nói của cô. Tần Nhan Kim chỉ dùng 3 phút để giải quyết vấn đề khó nhằn này. Trước khi rời đi, cô nhìn Kỳ Cảnh Sâm lần nữa. Nếu muốn thành công nổi danh, hãy đổi tên lại đi. Kỳ Cảnh Thâm, anh thiếu nước, mà giới giải trí thuộc hành hỏa. Nước và lửa vốn không dung hòa, nhưng lửa quá mạnh sẽ dễ cháy. Biết tiết chế thì thành công không khó. Kỳ Cảnh Sâm mừng rỡ, lập tức cảm ơn đại sư chỉ bảo, tôi sẽ đi đổi tên ngay. Tên gọi vốn không quá quan trọng với hắn, và Kỳ Cảnh Thâm cũng không khác là mấy. Đã là đại sư bảo cần bổ sung nước thì cứ bổ sung vậy. Lên máy bay, Tần Nhan Kim nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, nhưng thật ra là đang luyện hóa thiên cơ vừa hạ xuống. Khi máy bay hạ cánh, thiên cơ vẫn chưa luyện hóa hết, chắc là vì Gia Mỹ Truyền Thông đã xa lưới, thiên cơ liên tiếp giáng xuống. Bất đắc dĩ, cô phải tạm thời lưu trữ thiên cơ trong đan điền, nhưng khi tu vi ngày càng tăng, cô đã bước vào tầng 4 của giai đoạn trúc cơ, sắp tiến đến tầng 5, đây cũng là ngưỡng thăng tiến quan trọng. Vừa xuống máy bay, điện thoại của Sở Hoài đã gọi tới. Đại sư Tần, tôi đã sắp xếp người ra đón cô ở sân bay. Cô muốn nghỉ ngơi trước hay đến thẳng đây? Dù Sở Hoài cố gắng kìm nén sự lo lắng, nhưng cô vẫn nghe ra sự gấp gáp. Nghỉ ngơi thì miễn, tôi cũng đang vội về. Được, chúng tôi sẽ chờ cô ở đây. Lên chiếc xe mà Sở Hoài sắp xếp, xe lao vút đi. Tần Nhan Kim vẫn tiếp tục âm thầm luyện hóa linh khí trong người. Không biết đã bao lâu, chiếc xe rẽ vào đoạn đường núi gập ghềnh, rung lắc dữ dội. Tần Nhan Kim mở mắt, quan sát xung quanh, bốn phía là một vùng hoang vắng. Con đường nhựa giờ đã trở thành đường núi gồ ghề. Cô nheo mắt, không phải nói là đến Miếu Thành Hoàng sao? Đây là chỗ nào vậy? Giọng nói bất ngờ của cô khiến tài xế giật mình. Vội xin lỗi đại sư, đoạn đường trước xảy ra sạt lở đất. Xe không qua được, chỉ có thể đi vòng theo đường núi. Tần Nhan Kim khẽ xoa xoa trán. Dừng xe, đại sư, dù có chút ngạc nhiên, tài xế vẫn ngoan ngoãn đưa xe vào lề. Tần Nhan Kim bước xuống xe, nhìn quanh cảnh hoang vu xung quanh, rồi trực tiếp triệu hồi cây quạt ngọc bích đen. Trong sự kinh ngạc của tài xế, cây quạt từ kích thước nhỏ bằng lòng bàn tay đã biến thành to cỡ chiếc xe. Thiếu nữ nhảy lên quạt, ngồi xếp bằng, rồi vẫy tay với tài xế. Anh cứ về trước đi, tôi sẽ tự đi. Khi tài xế còn chưa kịp phản ứng, Tần Nhan Kim đã bay đi xa. Lúc này, phía trên Miếu Thành Hoàng, một kết giới trong suốt đang bao phủ toàn bộ ngôi miếu. Nhân viên đặc vụ và vài pháp sư với trang phục khác nhau đang cố gắng ngăn chặn tà linh và sát khí không bị tràn ra khỏi kết giới. Những người này đều là các pháp sư giang hồ do cục đặc dị chiêu mộ. Bên trong kết giới, xương đen cuồn cuộn, sát khí ngút trời, trong đó, oán hồn, yêu ma, lệ quỷ cùng các tà linh đang phát ra những tiếng gào thét rợn người. Âm khí dày đặc, liên tục có những yêu ma cố gắng trốn thoát khỏi kết giới nhưng lại bị đánh bật trở lại. Điệp khúc lặp đi lặp lại, kết giới đã xuất hiện những vết nứt lớn, nếu không tìm ra cách giải quyết, kết giới có lẽ sẽ không trụ được bao lâu. Nếu để những thứ này thoát ra, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Sở tiên sinh, vị đại sư mà anh nói bao giờ mới tới? Đáng tin chứ, nếu không được, thì gọi tiên chân đến đây đi. Chúng tôi thật sự không chịu nổi nữa. Đỗ huynh, đừng hoảng, các đạo hữu Ngô sắp tới rồi. Chúng ta cố gắng thêm chút nữa. Tôi, không trụ nổi rồi, vừa dứt lời, kết giới không chịu nổi nữa. Vang lên một tiếng nổ lớn, một khe hở lớn xuất hiện ở chỗ nứt. Bên trong, các yêu ma chen chúc nhau bay ra qua khe hở, tỏa đi khắp nơi. Sở Hoài trừng lớn đồng tử, sắc mặt thay đổi, hốt hoảng kêu lên, không ổn rồi, chúng thoát ra rồi, mau, tiêu diệt chúng, không được đâu, chúng nhanh quá, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ, chúng ta không đủ người. Một lão già mặc đạo bào, mặt đầy áy náy và lo lắng, nói, Sở Hoài lo lắng không yên, cũng không thể đứng nhìn như vậy, mọi người cố gắng thêm chút nữa, xử lý đám ở bên ngoài trước, tôi sẽ đi bịt lại khe hở. Hắn vừa định hành động, đột nhiên có người chỉ vào bên trong kết giới, kinh hãi hét lên, nhìn kìa, đó là gì vậy? Mọi người chỉ thấy bên trong kết giới đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, xung quanh như nổi lên một cơn lốc xoáy, khuấy động trời đất, cuốn hết tà linh và xương đen vào trong. Nhiều tà linh còn chưa kịp phản ứng đã bị hút vào vòng xoáy và biến mất không dấu vết. Như thể bị ném vào hố đen, điều chờ đợi chúng là sự hủy diệt. Sở Hoài và mọi người đều mừng rỡ. Dù không rõ vì sao vòng xoáy kỳ lạ này lại xuất hiện, nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt đám tà linh này, ai còn bận tâm nữa? Đội trưởng Sở, còn những tà linh chạy thoát thì sao? Một nhân viên đặc vụ lo lắng hỏi Sở Hoài. Sở Hoài cũng có chút bức bối. Còn làm thế nào nữa? Mau chóng bắt lại đi, nếu không để chúng ở nhân gian sẽ là mối họa. Ủa, đó là một cái quạt, nhà ai lại có quạt lớn đến vậy? Còn biết bay, trời đất, đạo hữu nào đã đạt đến trúc cơ kỳ rồi, có thể điều khiển vật mà bay thế này? Hình như là một cô bé, chẳng lẽ cái vòng xoáy đó là do cô bé tạo ra? Không thể nào, khoảng cách xa vậy mà. Sở Hoài ngẩn người, nhìn về thiếu nữ đứng trên chiếc quạt ngọc bích đen, thần thái thoát tục, trong lòng kinh ngạc mà vui mừng khôn xiết. Đại sư Tần, là đại sư Tần đã đến. Cách chương.